Chương 60, bảy phách thi cẩu. 60, bảy phách thi cẩu. Cốc đẩy cửa ra, Lữ Thụ liền thấy Lữ Tiểu Ngư vểnh lên bàn chân nhỏ ở trên ghế salon nhìn xem ngôn tình hài kịch. Lữ Tiểu Ngư một mặt ngạc nhiên nói cho Lữ Thụ, Lữ Thụ, tu hành thật rất hữu dụng a, ta hiện tại cũng không cảm giác trong nhà có bao nhiêu lạnh. Lữ Thụ đầu tiên là sững sờ, sau đó bật cười, cái này lão bình phòng là không có hơi ấm, đến mùa đông Lữ Tiểu Ngư ở trên ghế salon xem tivi đều phải bọc lấy nặng nề chăn mền, tỉnh lại sau giấc ngủ chóp mũi đều là lạnh, có thể Lữ Thụ cũng không có gì biện pháp quá tốt, chỉ có thể ở lạnh nhất mấy ngày nay cho Lữ Tiểu Ngư kia phòng điều hòa không khí mở ra, hắn tại Lữ Tiểu Ngư trong phòng ngã ra đất nghỉ, hai kẻ như vậy đều sẽ dễ chịu một điểm, liền xem như dạng này, điều hòa không khí cũng không thể thường mở, phòng cũ đông lưu lại điều hòa không khí cũng không có cỡ nào tốt, cho nên chỉ có thể coi là miễn cưỡng giải quyết vấn đề, tỉ như hiện tại, đầu mùa xuân mùa, trong đêm vẫn có chút gánh không được, lần này tốt, tu hành về sau Lữ Tiểu Ngư cùng Lữ Thụ tố chất thân thể đề cao cũng đều không sợ lạnh, đừng quản về sau thế nào, đây chính là lập tức thời gian bên trong tu hành mang đến thực sự chỗ tốt. Lữ Thụ hỏi một câu, ngày mai buổi sáng chúng ta liền đi xem chiếu bóng, hôm qua để ngươi bắt ta điện thoại mua vé, ngươi mua không có. Mua, Lữ Tiểu Ngư vui vẻ gật đầu, nàng còn chưa có đi qua phim viện đâu, nghĩ đến có thể cùng Lữ Thụ cùng một chỗ xem phim, đơn giản lo lắng ban đêm cao hứng ngủ không yên. Khác Lữ Thụ cũng lười hỏi cái gì, Lữ Tiểu Ngư tu hành phương diện hoàn toàn tự động, căn bản cũng không cần quản, làm không tốt xem TV chính nhìn xem đây liền tấn cấp. Không biết bao nhiêu người nếu là biết Lữ Tiểu Ngư tại trên con đường tu hành nhẹ nhõm, có thể hay không tức giận thổ huyết. Lữ Thụ giờ ba, tê khoát trước tiên đem buổi sáng ngày mai muốn bán trao cho rút ra, hút xong về sau liền có thể an tâm tu hành. Ngày mai kế hoạch chính là buổi sáng rời giường đi bán trao, sau đó mang theo Lữ Tiểu Ngư đi xem phim, giữa trưa lại ăn một phần nàng nhớ thương đã lâu áp huyết canh miếng. Kế hoạch này đại khái không có vấn đề gì, rút thưởng không tiếp tục xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cũng không tiếp tục ra kim sắc trang giấy vật như vậy, chưa nói tới thất vọng. Lữ Thụ sớm có chuẩn bị tâm lý, còn lại 14.000 tâm tình tiêu cực giá trị, hắn một hơi toàn bộ mua ra tinh thần trái cây, mục tiêu chính là đêm nay đột phá thứ 7 khỏa tinh thần, nhìn xem làm cái này tinh đồ đột phá tầng thứ nhất tinh vân về sau đến cùng sẽ có dạng gì dị biến xuất hiện. Lữ Tiểu Ngư ngay tại Lữ Thụ bên cạnh, cũng không nhìn TV, mắt nhìn thấy Lữ Thụ một quả ăn tinh thần trái cây, kém chút liền chảy nước miếng. Lữ Thụ, ngươi có thể nghĩ biện pháp để cho ta cũng ăn một quả sao, liền một quả. Lữ Tiểu Ngư đưa ngón trỏ ra dựng lên một cái một mặt thành khẩn bộ dáng. Lữ Thụ mở to mắt bất đắc dĩ, cái đồ chơi này ngươi thật ăn không được a. Áo, Lữ Tiểu Ngư tiếp tục xem TV, thẳng đến lúc trời sáng, phương xa bầu trời hiện ra một vòng ngân bạch sắc ánh sáng, màu trắng sợi tơ cấp tốc xuyên thấu tầng mây ngăn cản. Lúc này Lữ Thụ trong thân thể khuấy động tinh thần chi lực như là từng vòng gợn sóng khoát đi lại, từ toàn thân cao thấp các lộ trong kinh mạch lao nhanh mà qua, giống như tiếng sấm mùa mưa bên trong mưa to. Tại quần sơn trong hội tụ thành to lớn dòng lũ, đem hết thảy chướng ngại tồi khô lạp hủ. Lữ Thụ lần thứ nhất cảm nhận được đến từ tu hành đau đớn, thật giống như thân thể nguyên bản có kinh mạch ngăn chặn, lại bị cái này vệ nhân hồng thủy nhất cử xông phá, mà xông phá về sau thì là cực đoan thông suốt cảm giác, hồng thủy cuối cùng vẫn phải thuộc về nhập sông lớn, hết thảy bên ngoài lưu động tinh thần chi lực như đồng cảm nhận triệu hoán toàn bộ chạy về phía thứ bảy khỏa tinh thần. Đột nhiên, thứ bảy khỏa tinh thần phát sáng lên, tầng thứ nhất tinh vân cũng phát sáng lên. Ngay tại ảm đạm tinh đồ bên trong, tinh đồ là hắc ám không bờ bến thâm thúy, mà cạnh góc bên trên tầng thứ nhất tinh vân thể hiện ra nháy mắt quang mang giống như tuyên cổ tồn tại quang huy, sinh mệnh lực lượng. Lữ Thụ trong lòng còn lại chỉ có vui sướng, giờ này khắc này không có cái gì so mạnh lên càng có thể để cho hắn sinh ra vui sướng tâm tình sự tình. Từ nhỏ đã là cô nhi, ai cũng dựa vào không được, có thể dựa vào cũng chỉ có chính mình. Hắn biết xã hội này bản chất chính là mạnh được yếu thua, hắn biết thế giới này nguyên bản liền không công bằng. Nếu như thế giới này diện mục thật sự chính là như vậy, vậy liền, mạnh lên đi, cái này vui sướng tâm tình giống như một cái chìa khóa, nhẹ nhàng tụ hợp vào tinh đồ về sau, sau đó, tầng thứ nhất tinh vân bắt đầu chuyển động, lấy thứ bảy khỏa tinh thần làm trung tâm, còn lại 6 viên đều có quỹ tích, kia quỹ tích giống như là nguyên bản một cái thế giới, bị chứa vào Lữ Thụ trong lồng ngực, tựa như là một thanh lửa, một ngày nào đó sẽ thiêu đốt thương khung. Rộng lớn tinh vân phía trên, thứ bảy khỏa tinh vân phía trên, thình lình hiện ra một thanh hắc ngọc tiểu kiếm đến. Bên trên có hai chữ, thi cẩu, đây chính là đột phá tầng thứ nhất tinh vân biến hóa a. Lữ Thụ mở to mắt, theo hắn tâm ý một chiêu, thi cẩu từ trong lồng ngực xông ra, trôi nổi tại trước mặt hắn. Thi cẩu hai chữ, Lữ Thụ là quen thuộc, cái này cần nhờ vào lúc trước hắn vì đạo nguyên bang mà chuẩn bị bài tập. Người có tam hồn thất phách, hồn chia làm ba, thiên, địa, nhân, cũng chính là linh hồn, giác hồn, sinh hồn, phách chia làm bảy, chủ trưởng vui, giận, yêu, sợ, ai, ác, dục, lại tên thi cẩu. Phục thỉ, tước âm, thôn tặc, phi độc, trừ uế, xú phế. Lữ Thụ không rõ ràng chui này thi cẩu có gì huyền cơ, chẳng lẽ cái này bảy tầng tinh vân là hắn bảy phách hay sao? Đây chính là mình tu hành khổ não, không có người có thể hỏi, hắn cũng không thể hỏi, hết thảy đều chỉ có mình nghiên cứu. Hắn tổng không đến mức cầm chui này hình dạng thần bí mà cổ phát hắc ngọc tiểu kiếm chặt mình một kiếm hoặc là chặt Lữ tiểu ngư một kiếm a. Kiếm có chút kích điểm, toàn thân trôi chảy như nước chảy uyển chuyển, nó kỳ thật càng giống là thanh chủy thủ, nắm ở trong tay có chút không dùng được, nhưng có thể theo Lữ Thụ tâm ý trên không trung bay múa. Cái này để Lữ Thụ có chút yêu thích không buông tay a, có thể lấy ý niệm điều khiển thi cẩu tiểu kiếm, tối thiểu ý vị này, Lữ Thụ tại lực lượng hệ bên ngoài, chính thức đạt đến cấp E, cũng chính là siêu tự nhiên hiện tượng đẳng cấp. Thi cẩu tiểu kiếm bay không tính nhanh, nhưng muốn so chính Lữ Thụ huy quyền càng nhanh một chút, cùng tốc độ của viên đạn càng là không cách nào so sánh được, mà lại, chơi không lâu sau, Lữ Thụ cũng cảm giác được một trận mỏi mệt. Đây là Lữ Thụ tại tu hành về sau lần thứ nhất cảm giác được mỏi mệt, bởi vậy có thể thấy được, hắn hiện tại mặc dù đến cấp E thật có được trong truyền thuyết ngự kiếm năng lực, nhưng cũng không thể tiếp tục thật lâu, mà lại Lữ Thụ cũng thử, hắn chỉ có thể khống chế chui này thi cẩu, cái khác ngay cả một mảnh giấy vệ sinh đều không khống chế được. Đây coi như là ngụy ngự kiếm năng lực a, mình loại này vừa mới chính thức đến cấp E tuyển thủ đều có thể ngự kiếm, kia sát vách Lý Huyền Nhất là cái gì trình độ? Trước đó Lữ Thụ liền có chút muốn học đi theo Lý Huyền Nhất học một ít kiếm, nhưng do dự tại đối phương không minh bạch thân phận cho nên rút lui. Hiện tại Lữ Thụ lại có mới ý nghĩ, đã mình cái này tinh đồ cùng kiếm cũng có quan hệ, vậy có phải hay không cân nhắc đi theo Lý Huyền Nhất học tập một chút a? Dù sao mình hiện tại coi như kiếm, cũng chính là biết khống chế đâm mà thôi. Cùng tiểu hài đánh nhau cũng không có khác nhau quá nhiều, học vẫn là không học, Lữ Thụ ngẫm nghĩ nửa ngày cuối cùng vẫn là quyết định lại cẩn thận một điểm, nhìn kỹ hẳn nói,